Chương 210, Tảo Địa Thần Tăng, Thiên Đạo Ai? Xảy ra chuyện gì thiếu niên kia công kích lại bị chặn? Mọi người tại đây một trận ngạc nhiên, mặt đầy kinh ngạc. Thế gian này, vậy mà còn có người có thể ngăn trở loại cấp bậc đó công kích, rốt cuộc là người nào ôm trong lòng ý nghĩ như vậy? Mọi người tại đây đều đưa mắt về phía người tới. Đó là một cái mặc màu xám xanh vải thô bào lão giả, đầu đội tăng mũ, trên tay còn nắm một cây chổi. Nhìn từ bề ngoài bình thản không có gì lạ, chính là cái bình thường Tảo Địa lão tăng. Nhưng đối phương trực tiếp ngăn lại Mặc Bạch thủ đoạn, nhưng lại khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tảo Địa thần tăng Mặc Bạch chân mày cau lại, trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc biểu tình. Lão tăng này tại Thiên Long nguyên tắc bên trong, chính là có thể nói bờ UG như vậy nhân vật. Một thân công lực thông huyền, nội lực không những có thể phóng ra ngoài, thậm chí có thể ở bên ngoài thân tạo thành độ dày 3 thước chân khí tường, hoàn toàn phòng ngự ở Tiêu Phong hàng lòng thập bát trưởng. Dựa theo Mặc Bạch lý giải, cái này thậm chí không nên là kim dung thức võ hiệp trong phải có lực lượng. Hoàn toàn có thể cùng Phong Vân Phiên Vân Phúc Vũ loại này nghiêng về huyền huyễn tác phẩm sánh bằng. Bất quá vị này Tảo Địa thần tăng, cũng tương tự rất khiêm tốn. Bình thường cũng liền nhà tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong quét dọn vệ sinh, nhìn một chút kinh văn cái gì. Dù là bên ngoài long trời lỡ đất, chỉ cần không ảnh hưởng đến cái kia mảnh đất nhỏ, liền sẽ không có chút nào để ý có thế giới mắt, hắn cái này đột ngột ra tay lại là vì sao? Bởi vì huyền từ không đúng, nguyên tắc bên trong. Coi như huyền từ phương trượng bị người trong nhà đánh chết tươi, hắn cũng không có bất kỳ động tác. Hay hoặc là, chỉ có một đơn là Thiếu Lâm trăm năm danh dự còn là nói, là Mặc Bạch bản thân thần tăng tên không dám nhận. Chắp hai tay, Tảo Địa tăng ánh mắt bình thản nói, cư sĩ thiếu niên anh tài. Tuổi còn trẻ liền có thủ đoạn như vậy cùng năng lực. Có thể xưng được là đương thời không hai. Ta vốn cũng không phải là cái thế giới này người. Mặc Bạch cười cười, nói, đương nhiên không tìm ra cái thứ nhì. Chỉ là không biết đại sư đột nhiên ngăn lại ta, ý muốn như thế nào? Huyền từ chính là tế tự phương trượng. Cho dù từng có, vẫn cần giới luật đường hội thẩm. Tảo Địa tăng trong giọng nói chính ôn hòa, tựa hồ không có nửa điểm ba động nói, chính là không đáng chết tại cư sĩ trên tay. Vậy thì thật là xin lỗi, ta không tin được các ngươi Thiếu Lâm. Mặc Bạch buông tay một cái, nói, huống chi ta đã nói qua, hắn phải bị ta tự tay giết chết. Đại sư là nghĩ ta làm cho mình đánh mặt sao? Vậy cũng không được a a di đà Phật. Tảo Địa tăng hai tay lần hai chắp tay, tuyên lần Phật hiệu. Sát tính quá nặng, át gặp trời phạt. Còn cư sĩ chớ có chấp mê bất ngộ. Nhưng rất đáng tiếc, ta không tin. Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, nói, ta là người có chút nhỏ cố chấp. Không tin trời, không tin số mệnh. Chỉ tin chúng ta đàn chủ. Tiếng nói rơi xuống, cả người đột nhiên ngang không. Cả người nội lực phun trào, một trưởng vô ra. Vành. Một trưởng vô ra, giống như bài sơn đảo hải. Mặc Bạch từng tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, tiếp nhận đếm rõ số lượng ngàn tên võ giả linh hồn cùng lực lượng. Lại thêm trước Lý Thu Thủy đám người, lẫn nhau chồng nội lực đã có thể được xưng là mênh mông như vực sâu. Cái này trưởng lực vừa ra, thanh nhược lôi minh. Cho dù là chung quanh xem cuộc chiến võ lâm quần hùng, cũng rối rít cảm nhận được một cổ hạo nhiên, dư thừa cương khí cửa hàng. Đứng ở Tảo Địa tăng phía sau huyền tử, càng là trận to cả mắt, mặt đầy không thể tin. Thân ở đối phương trưởng phong bên dưới, hắn cảm giác mình giống như là một lá tại trong biển rộng phiêu đãng thuyền cô độc. Qua lại đong đưa, phảng phất sau một khắc liền lại bị lật nguy hiểm. Nhưng mà Ngoa Y Y muốn Tảo Địa tăng lại không tránh không né, gắng gượng chịu Mặc Bạch một trường. Cả người nhưng chỉ là kinh hoàng thoáng cái, dưới chân hòn đá tất cả đều nát bấy. Cái gì cái này, điều này sao có thể chung quanh một mảnh xôn xao? Cho dù là Mặc Bạch bản thân, cũng là cả kinh. Cái này đặc biệt sao? Đồ chơi gì nguyên tắc bên trong Tảo Địa tăng, có đặc biệt sao? Mạnh như vậy sao? Chính mình mới vừa rồi một cái kia, thế nào cũng là đạt tới kim dung võ hiệp đỉnh đỉnh tiêu chuẩn, nói cách khác, ít nhất cũng là một cảnh giới tông sư một kích toàn lực. Hàng này vậy mà chỉ run thoáng cái này đặc biệt sao? Là khai quải còn là nói bởi vì xuyên việt giả duyên cớ, Tảo Địa tăng cũng bị bản thế giới thiên đạo sửa đổi võ lực? Mặc Bạch như thế suy nghĩ, ngược lại cũng không tính là không có lửa làm sao có khói. Dù sao tại Thiên Long nguyên tắc bên trong, Tảo Địa tăng ra sân nguyên bản chính là kim dung đem ra cứu tràng. Nó võ lực giá trị thiết lập, có thể nói vô thượng hạn. Mà mộ dung phục cái này con bướm xuyên thấu đến, người bình thường vật, bình thường nội dung cốt truyện tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng rất đáng tiếc, Tảo Điệu Tăng cũng không bình thường. Xác thực mà nói, hắn hẳn tương tự với hổ cả thế giới cả gũ dạ, tử thần thế giới linh vương. Là một loại khái niệm kết hợp thể, hay hoặc là thế giới ý chí chương trình con hóa thân. Là tránh khỏi thế giới bởi vì quá phận hỗn loạn sụp đổ, cưỡng ép sửa đổi thế giới nghiệp lực. Tại loại này điều kiện tiên quyết bên dưới, có lẽ Mạc Bạch chưa có tới đến cái thế giới này. Tiêu Phong cũng không thể tùy tiện chết đi bất quá bây giờ, phần này sửa đổi lực vẫn đứng ở Mạc Bạch phía đối lập. Hiển nhiên là có chút bấy cha. Nếu quả thật phải nghiêm túc coi như, Mạc Bạch đám người này cùng thiên ba. Nam Long thế giới thiên đạo hẳn là chung một chiến tuyến đi vì cái gì không thể đạt thành nhận thức chung vừa vặn ngược lại. Bọn họ còn muốn lẫn nhau tổn thương đây quả thực có độc bọn họ đàn chủ không phải vạn giới thiên đạo hở vì cái gì không ra quản quản chính mình tiểu đệ còn là nói. Thiên đạo thật chỉ là thiết lập đường đi cùng chương trình con trí năng ai, cũng không ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì nhân tố ai. Thật sâu thở dài, Mạc Bạch nguyên bản bình tĩnh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bất kể nói thế nào, hắn coi như là minh bạch. Hôm nay nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới nói, hôm nay cái này bức sợ là trang không. Loại chuyện này đối với một cái trang bức phạm mà nói, thật là không cách nào nhịn được.